kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya, MC Quảng Á Tũng xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ A Tũn, like, share và comment để lại cảm xúc trong video. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 42, chương 264, tướng thần hạ xuống. Người không dựa vào hệ thống đã vượt qua tài kiếp lần thứ nhất, ban thưởng gấp 5 lần điểm năng lượng. 8 vạn điểm năng lượng. Ở trong tay Sa Trần bây giờ đã có 8 vạn điểm năng lượng. Hệ thống ban thưởng ngoài đều là lần cao nhất trong 6 năm qua mà Sa Trần đạt được điểm năng lượng. Có lẽ sát nghiệp của hắn quá nặng mới có thể xuất hiện nhân quả kiếp trong truyền thuyết, suýt chút nữa làm cho hắn hồn phi phách tán, hung hiểm khó lường. Hệ thống: thăng cấp trưởng tâm lôi, thăng cấp tiểu chu tà phù lục, thăng cấp tam muội chân hỏa chú, thăng cấp ngũ hành độn pháp, thăng cấp cửu tự chân ngôn triệu long pháp. 8 thần thông toàn diện thăng lên một cấp, dòng giã tiêu hao hơn 7 vạn điểm năng lượng. Đây là Sa Trần đạt được hệ thống hào phóng lần thứ nhất. Nói đến điểm năng lượng nhiều như vậy là vô cùng thoải mái, bởi vì tăng thêm đồng nghĩa với là thực lực được tăng cường. Nếu như bây giờ huyết ma còn sống, một quyền của Sa Trần có thể đánh cho hắn nổ như là quả trứng vậy. Với thực lực của Sa Trần bây giờ, dạ du trung kỳ cơ bản cũng không phải là đối thủ. Bằng vào rất nhiều thủ đoạn và thần thông, hậu kỳ cũng có thể đánh nhau được. Chờ đến khi hắn lĩnh ngộ được ý cảnh hư thực chuyển hóa, phá vỡ được thất tinh yểm nguyệt đao phong ấn thứ hai, dạ du hậu kỳ cũng có thể nghiền nát. Thất tình yểm nguyệt đao quá bá đạo, có 102, một đao không được thì thêm một đao nữa, người chắc chắn phải toi. Ban đêm, Nhậm Đình Đình ghé vào ngực của Sa Trần, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, híp mắt giống như là một con mèo nhỏ lười biếng. Trần ca, ở trong thế giới nhân quả kiếp là thế giới mà anh tưởng tượng ra sao? Đương nhiên rồi, thế giới đó thật tốt. Em nói với anh, ở thế giới đó mua đồ không có tốn tiền đâu. Sa Trần sững sờ, thiên hạ làm gì có bữa cơm miễn phí đâu. Mua đồ chắc chắn là phải mất tiền chứ. Không mà, em tận mắt thấy có người cầm một cái thẻ pha lê quẹt quẹt một chút, sau đó đồ vật đi ra, thật là thần kỳ. Cái gì cơ? Thẻ pha lê. Sa Trần dở khóc dở cười. Đó là cái điện thoại đó, điện thoại di động, có thể mang theo bên người, đi đến chỗ nào cũng có thể gọi. Còn nữa, người ta mua đồ dùng di động quét mã hai chiều, trực tiếp từ trên mạng ngân hàng chụp khoản, sau đó trả tiền. Nhậm Đình Đình ngẩn ngơ. Mã hai chiều? Mã hai chiều là... Kiếp trước thường xuyên quét, thật ra là 3, 4, 5, 6 lần gì đó. Sa Trần cũng không biết tả ra làm sao. Cái mã hai chiều này rất phức tạp đó, có nói em cũng không có hiểu. Em biết rồi, ngay cả anh cũng không hiểu đúng không? Nhậm Đình Đình cười to. Sa Trần thẹn quá hóa giận, nghiêng người dạy dỗ nàng cách làm vợ như thế nào một lần nữa. Ở trong tiểu viện, Sa Trần, Mao Tiểu Phương đối mặt với nhau đứng thẳng. Mao Tiểu Phương bỗng nhiên động một chút, hàn băng kiếm trong tay như dao long đâm ra, hàn khí ngập trời. Một kiếm đâm tới băng thiên tuyết địa, thế giới trước mắt biến thành thế giới băng tuyết. Ở trên mặt đất phủ một tầng dày băng, bốn phía băng sơn vững như chùy, như măng. Ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, phản xạ quang mang đến chói mắt. Là hàn băng kiếm ý. Chỉ mình trong thế giới băng tuyết, Sa Trần mắt lộ ra kinh dị. Trong lòng thầm nói, Mao Tiểu Phương không hổ là kỳ tài tu luyện, vậy mà đã lĩnh ngộ được hàn băng kiếm ý đến tình trạng như vậy. Chẳng qua hắn đạo chi ý cảnh lĩnh ngộ được cực cao, so với Mao Tiểu Phương chỉ có hơn chứ không kém. So đấu cảnh giới, Mao Tiểu Phương không phải là đối thủ. Cười nhạt một kiếm, chùi tay điểm một cái kẹp lấy hàn băng kiếm, nhẹ nhàng búng ra. Hàn băng kiếm cự chiến, thế giới băng tuyết trong nháy mắt sụp đổ. Mao Tiểu Phương buông hàn băng kiếm, liên tiếp lùi lại đằng sau, khuôn mặt tĩnh lặng hỏi: "A Trần, ngươi rốt cuộc đạt đến cảnh giới gì? Tại sao lại phá được hàn băng kiếm ý của ta vậy?" Ý cảnh so là cảnh giới. Cảnh giới không đến rất khó đánh vỡ. Cảnh giới đã đạt được, dễ như trở bàn tay phá vỡ đó. Sa Trần đưa hàn băng kiếm lại cho Mao Tiểu Phương cười nói: "Còn lĩnh ngộ liệt hỏa kiếm ý có 3 tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất là ý cảnh huyễn tượng, chính là cảnh giới sư phụ đang đạt được. Vậy tầng thứ hai là gì?" Đám người cửu thúc và tứ mục đạo nhân cũng chăm chú nghe Sa Trần nói. Không phải là tùy tiện có thể ngộ ra được, coi trọng thiên phú và cơ duyên. Bây giờ Sa Trần đang giảng đạo, đối với mọi người đây là cơ hội ngàn năm có một. Nhất là Mao Tiểu Phương, lão đã lĩnh ngộ ý cảnh tầng thứ nhất, đối với tầng thứ hai cũng không có khái niệm. Nếu như Sa Trần chỉ ra, lão sẽ có con đường mà đi tiếp. Tầng thứ hai là hư thực chuyển hóa. Sư phụ, sư thúc, con thi triển ra liệt hỏa kiếm ý, các người cảm nhận một chút. Dứt lời, Sa Trần điểm một chỉ, liệt hỏa kiếm ý đem toàn bộ vườn hoa bao phủ, chậm rãi khống chế kiếm ý chuyển hóa làm chân thực, nhiệt độ bùng phát mãnh liệt. Mà địa cái mông dường như bốc lửa, kêu oai oái. Tán. Ý cảnh tán đi, quần áo của mấy người đều bị mồ hôi thấm ướt. Mao Tiểu Phương sững sờ tại chỗ như có điều gì đang suy nghĩ. Cửu thúc, tứ mục đạo nhân, Vương Bát Đệ, đến cả Thiên Hạc đạo nhân cũng có cảm ngộ rõ ràng. Mà Đệ đang ôm cái mông bỏ chạy, giá cô khuôn mặt hoang mang, cái hiểu cái không. Tu vi tư chất ngộ tính, nhìn qua có thể thấy ngay. Mao Tiểu Phương. Lúc này, một tiếng sư tử Hà Đông gầm giống truyền đến, làm cho sắc mặt của Mao Tiểu Phương đại biến, hung hăng trừng mắt nhìn Sa Trần. Mân côi cô nương làm sao lại tới đây? Sa Trần cũng có chút mơ hồ. Con làm sao biết? Ta đi, nói ta không tới đây đâu nha. Này, sư phụ, sư phụ. Mao Tiểu Phương hóa thành một đạo ngũ thải độn quang phóng lên trời, không cho Sa Trần cơ hội nói chuyện. Một lát sau, Hắc Mân Côi xông vào vườn hoa. Mao Tiểu Phương đâu? Cái lão gì mép đâu? Sa Trần, cửu thúc cũng mê man lắc đầu. Hắc Mân Côi giận dữ. Lão gì mép chết tiệt, lại trốn ta. Bản cô nương đợi ngươi nhiều năm như vậy, từ 30 tuổi đợi đến 40 tuổi, ngươi cứ tuyệt tình như vậy sao? Được rồi, về sau ta không quấn lấy ngươi nữa, ngươi đừng có hối hận. Hắc Mân Côi nổi giận đùng đùng chạy ra ngoài. Đám người Sa Trần và cửu thúc đưa mắt nhìn nhau, sau đó cười khổ. Thái độ của Mao Tiểu Phương đã rất rõ, thế nhưng Hắc Mân Côi vẫn cố chấp đáng sợ, quấn quýt nhiều năm như vậy. Thôn trang nhỏ ở Kiểm Bắc này rất tường hòa, nó giống như là một nơi thế ngoại đào nguyên. Sa Trần một ngày cũng không rời khỏi cửa, cửa lớn cũng không ra, ở trong nhà tu luyện. Lần này tu vi đột phá mang tới rất nhiều chỗ tốt. Ý cảnh đột phá, lĩnh ngộ tốc độ cực kỳ nhanh ngoài dự liệu. Tam muội chân hỏa chú cấp 8, chất dinh dưỡng sung túc, hỗn độn thần hỏa đã to bằng nắm đấm trẻ con, mỗi ngày đều vẫn đang lớn. Uy lực của hỗn độn thần hỏa tăng cường, bài trừ được phong ấn của thất tinh yểm nguyệt đao cũng càng ngày càng nhiều. Cách tầng thứ hai cũng không còn xa nữa. Còn nữa, tu vi đạt đến dạ du cảnh cũng không cần luyện hóa linh khí linh dược, bởi vì thần hồn pháp không giống với kim đan pháp. Thần hồn thuần âm, nguyệt tị chi tinh hoa cực âm, hai cái dung hợp sẽ ngưng luyện ra cực âm thần hồn. Âm chi đến cực là dương, âm dương chuyển hóa, chỉ có như thế mới có thể ngăn cản thái dương chân hỏa đốt cháy, thành công vượt qua hỏa tai. Xong, Mã Đà Na đột nhiên đến phá vỡ kế hoạch tu luyện của hắn. Nàng mang tới một tin làm cho Sa Trần phải mở mắt nhìn. Ta đã tìm ra nơi tướng thần hạ lạc, hắn ở suối đỏ thôn của Quảng Tây đó. Lời nói này nói ra, lúc Mã Đà Na đã 25 tuổi, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng bừng kích động, phảng phất như là biết nơi tướng thần ở đâu, nàng đã có thể đến giết hắn ngay được. Mã Cô Cô cũng không thể nào thoát khỏi vận mệnh. 3 năm trước đã qua đời, trước khi chết, bà đã dùng thuật quán đỉnh đối với Mã Đà Na. Chương 265: Thuyết phục. Quán đỉnh thuật là chú thuật cực kỳ mạnh của Mã gia, có thể tẩy huyết hoán mạch, thoát thai hoán cốt, một lần nữa kích hoạt toàn bộ tiềm lực của huyết mạch Mã gia, thậm chí còn có thể nâng cao lên một tầng. Đương nhiên quán đỉnh thuật có uy lực như vậy, bỏ ra cái giá cũng là người bình thường không thể nào tiếp thu được, đó chính là cái chết. Nữ nhân của Mã gia rất cố chấp, các nàng chấp nhất hơn 2000 năm, đời đời kiếp kiếp lấy nhiệm vụ truy sát tướng thần là mục đích sống của mình. Để giết tướng thần, bất kỳ giá nào cũng có thể bỏ ra. Mã Cô Cô trước khi chết thi triển quán đỉnh thuật với Mã Đan Na, cưỡng ép tăng lên công lực của nàng, tận tâm chỉ bảo căn dặn nàng nhất định phải giết chết tướng thần. Mã Đan Na 25 tuổi đã có tu vi dạ du trung kỳ, đều là Mã Cô Cô dùng sinh mệnh đổi lấy. Nàng tận mắt nhìn thấy Mã Cô Cô trước mặt hồn phi phách tán. Từ một khắc đó, nàng đã trở nên biến đổi. Nàng không còn là Mã Đan Na đơn thuần đã biến mất, nàng trở nên kiên cường, dũng cảm, tàn nhẫn, chấp nhất, trở thành truyền nhân chân chính của Khu Ma Long tộc. Cả đời này nàng sẽ không giống như những nữ nhân bình thường kết hôn sinh con, dạo phố mua sắm mỹ dung để giữ gìn sức khỏe. Nàng sẽ chỉ trảm yêu trừ ma, truy sát tướng thần rồi chậm rãi già đi cho đến khi sinh mệnh khô kiệt. Ở trong phim, Mã Đà Na chết cũng thủ hộ lấy Mã Tiểu Linh. Cuộc đời của nàng là một bi kịch, Khu Ma Long tộc tồn tại cũng đã là một bi kịch. Thiên hạ thương sinh, chẳng qua bàn cổ đối với vận mệnh chỉ là một quân cờ. Có như vậy, trong nháy mắt, Sa Trần muốn đem chân tướng nói thẳng cho nàng biết. Thế nhưng nói thì sao? Mã Đà Na tin hắn, nàng cũng vẫn tiếp tục đuổi giết tướng thần, bởi vì thiên chức của nàng là nữ nhân của Mã gia. Huống chi Mã Đà Na biết chân tướng có thể thay đổi vận mệnh, sẽ phá vỡ toàn bộ kế hoạch của bản cổ. Không thể nào, trừ khi nàng có năng lực đối kháng với bản cổ tộc và thực lực của vận mệnh. Nếu không, biết đến cũng sẽ chỉ tự tìm phiền não, nó không chừng sẽ dẫn đến họa sát thân. Sa Trần ca ca, ta xin người giúp ta giết chết tướng thần. Mã Đà Na nhìn chằm chằm Sa Trần, khuôn mặt chờ đợi. Sa Trần trầm mặc. Ngoại trừ cô, ca ca của ta, người là người thân nhất trên đời của ta. Sa Trần ca ca, giúp ta một chút, giúp ta giết tướng thần, giúp Mã gia giải trừ một lời nguyền mấy ngàn năm qua. Đàn à, cô nghĩ quá đơn giản đó. Sa Trần cười khổ, nếu đúng như hắn đoán, đời thứ tư đối ứng với Dạ Du Pháp Sư, đời thứ ba đối ứng với Nhật Du Thần Nhân, đời thứ hai đối ứng với Dương Thần Chân Nhân. Huyết nhãn đối ứng với nhân tiên, thực lực của tướng thần coi như là vô cùng đáng sợ. Cho dù tướng thần không có nhập thế, không lĩnh ngộ được, nhưng cương thi lực lượng lớn nhất bắt nguồn từ yêu, chân lý cũng không phải là hai Dạ Du Pháp Sư có thể giết chết được hắn. Không, là cô nói với ta, nếu như có hai đầu thần long sẽ có cơ hội giết chết tướng thần. Sa Trần ca ca, người là người duy nhất có thể giúp ta, ta van xin người giúp ta một lần được không? Mã Đà Na nhìn Sa Trần cầu khẩn. Cô quanh năm suốt tháng không trở lại một chuyến, đi xem La Tang và Đình Đình đi, các nàng rất nhớ cô đó. Sa Trần đành phải nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt của Mã Đan Na ảm đạm, đứng lên đi ra ngoài. Đi được vài bước đột nhiên nói, Sa Trần ca ca, người là người ta tôn kính nhất, là người ta ngưỡng mộ nhất, nếu như người không giúp ta cũng không sao, ta sẽ vẫn đi tìm tướng thần, quyết tử nhất chiến. Sa Trần nhìn Mã Đan Na biến mất, ánh mắt thâm thúy. Ở trong nhân quả kiếp, hắn một lần nữa được xem lại phim truyền hình Cương Ước. Thời kỳ này thực lực của tướng thần rất yếu ớt. Ở bên trong bộ phim Cương Ước 1, Mã Đan Na dùng Đan Na Tam Bảo đánh lui hắn. Mặc dù có thể để cho tướng thần nhận biết nguyên nhân tiên tổ của Mã gia, cho nên là cố ý hạ thủ lưu tình. Sau đó, Yamamoto Kazu, Huống Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh trở lại quá khứ thay đổi lịch sử. Đám người liên thủ, cho nên thực lực cũng áp chế được tướng thần. Mà Yamamoto Kazu, Huống Thiên Hữu còn chưa có đạt đến đỉnh phong. Bộ Cương Ước số 2 có thể nói rõ được vấn đề. Mã Đan Na, Huống Nước Hoa Liên bị đánh bị thương tướng thần. Ở bên trong bộ phim, hồi ức của tướng thần nói lại cuộc đời hung hiểm nhất. Lúc này tướng thần giống như một tờ giấy trắng, không biết yêu, không có tình cảm, hết thảy hành động hoàn toàn bằng cảm nhận. Hắn chưa có năng lực và lực lượng như ở tương lai, muốn giết hắn là thời cơ tốt nhất. Nhưng Sa Trần chú ý tới, ở trong phim, tướng thần và giống như là con rắn đánh không chết, làm sao mà hắn cũng không thể chết nổi. Có một điểm, tướng thần chưa từng tổn thương truyền nhân của Mã gia, cũng không có dễ dàng giết người. Ngàn vạn năm, hắn chỉ cắn qua 5 người duy nhất. Đó là có người xin cắn hắn để cứu người. Yamamoto Kazu là tự mình tìm đường chết, là sát nghiệp quá nặng. Giúp Mã Đana đối phó với tướng thần không phải là không thể, đánh không lại cũng có thể chạy. Hắn không tin bây giờ tướng thần có thể bỏ chạy khỏi tay hắn. Chẳng qua tính cách của hắn rất cẩn thận. Đã chuẩn bị ý cảnh thực hư chuyển hóa xong, phá vỡ được phong ấn tầng thứ 2 của thất tinh yểm nguyệt đao, đến lúc đó sẽ đi giết tướng thần. Ban đêm, Sa Trần ôm lấy Nhậm Đình Đình chìm vào giấc ngủ. 13 năm qua, hắn và Nhậm Đình Đình bây giờ đã 29 tuổi. Nhưng Nhậm Đình Đình tuyệt đối không có già đi, da thịt trắng nõn kiều nộn, dung mạo giống như là 16, tinh xảo mỹ lệ. Điều biến hóa duy nhất là tư thái của nàng càng ngày càng nở nang, khí chất cũng càng ngày càng ưu nhã ôm dung. Sa Trần dáng vẻ cũng có biến hóa, ngắn ngủi một gốc râu ở cằm làm cho hắn nhìn càng thành thục, ổn trọng, đôi mắt sáng tỏ, ngẫu nhiên lóe lên tinh quang khiến người ta không dám nhìn thẳng, uy nghiêm 10 phần, toàn thân toản ra khí tức và mị lực của nam nhân thành thục. Trần ca. Ừ. Năm nay Đana đã 25 tuổi. Nhậm Đình Đình đột nhiên hỏi. Sa Trần sững sờ. Đúng vậy. Chàng nói tìm chồng cho nàng được không? Sa Trần sạm mặt lại, vội vàng nói. Đình Đình, em đừng có đang làm loạn đó. Mã Đana là truyền nhân của Mã gia, không thể vì nam nhân để chảy nước mắt. Nếu như rơi lệ, công lực sẽ mất hết, biến thành người bình thường. Cho nên nữ nhân của Mã gia không ai được kết hôn sinh con. Em biết điều này chứ? Mã gia 39 đời nữ nhân, trải qua hơn 2000 năm, không thể yêu đương, ở cùng người yêu một chỗ, sống cuộc đời cô độc là quá đáng thương đó. Trần ca, anh giúp Dana có được không? Nhậm Đình Đình nằm ở trong ngực Sa Trần, chăm chú nhìn Sa Trần nói. Sa Trần tỉnh táo lại, hóa ra chính là cái bẫy ở chỗ này. Này, Dana bảo em cho anh thêm thổi bên gối gió đấy à? Không. Còn nói là không. Không phải là anh không giúp nàng, chỉ là cương thi vương tướng thần là rất phiền phức đó. Nhậm Đình Đình giật mình. Là sẽ nguy hiểm sao? Là rất khó giải quyết. Sa Trần gật đầu nói. Sắc mặt của Nhậm Đình Đình biến ảo. Nếu như gặp nguy hiểm thì phải thận trọng, chỉ bằng liên hợp với đám cửu thúc để cùng đi đối phó với tướng thần. Chuyện này em không cần quan tâm đâu, anh tự có tính toán. Nhậm Đình Đình không thuyết phục. Giết tướng thần là quá nguy hiểm, nàng tuyệt nhiên không khuyên chồng mình lao đầu vào chỗ nguy hiểm. Lần trước ở trong nhân quả kiếp, nàng đã thật sự bị dọa sợ. Ngày hôm sau giờ mão, Sa Trần mặc áo màu trắng bước ra tiểu viện luyện công. 13 năm qua hắn chưa từng bao giờ buông bỏ Mao Sơn Đạo Quyền, Càn Khôn Bát Bộ. Mặc dù nói hai môn công phu này đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng hắn vẫn luyện tập cần cù không ngừng nghỉ. Kiếm thuật cũng như vậy. Ngự kiếm thuật là môn đạo pháp đầu tiên hắn tu luyện, đạt đến cảnh giới tinh thông, cảnh giới viên mãn, hư không lưu ngân cũng không còn xa nữa. Kiên trì tu luyện là vì có hai nguyên nhân, là vì quen thuộc và hệ thống ban thưởng. Tự mình tu luyện thần thông đạo pháp thăng cấp, hệ thống ban thưởng gấp 10 lần điểm năng lượng. Này, ngày hôm nay ngọn gió nào vậy, thổi vậy? Đã sớm như vậy mà đã ra luyện công? Nhìn thấy La Tang đang ở trong sân luyện Mao Sơn Đạo Quyền, Sa Trần kinh ngạc hỏi. La Tang mặc một thân áo trắng, còn cao hơn Nhậm Đình Đình một chút, giống như là Mã Đan Na, dáng người tinh tế thon thả, khuôn mặt trái xoan, khí chất cao lãnh. 19 tuổi tu luyện đến luyện khí bát trọng mà lại có đạo cơ hoàn mỹ. Đệ bát trọng đã là thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh trong Mao Sơn Phái, thường xuyên ra ngoài trảm yêu trừ ma, ở linh giới cũng đã có tên tuổi. Mao Tiểu Phương suốt ngày ở ngoài, Sa Trần say mê tu luyện, cửu thúc cũng cố ý bồi dưỡng La Tang là đời trưởng môn tiếp theo. Đệ tử đời thứ 39, trừ Sa Trần và Mã Tiểu Hải khắc khổ tu luyện, tu vi tương đối cao. Ngoài ra, những tên khác cũng chẳng thành cái gì, chỉ có thể đem hy vọng ký thác lên người của La Tang đời sau. Nghe được âm thanh trêu tức, La Tang hử lạnh, tiếp tục tu luyện Mao Sơn Đạo Quyền, không để ý đến Sa Trần. Sa Trần cười nói, Hôm qua sư nương của người nói với ta về việc lớn cả đời người đó. Tuổi cũng không còn nhỏ, đã có người thích. Con không lấy chồng hay là có lấy chồng, ai cần người lo? La Tang giống như là con mèo bị giẫm đuôi, nhảy dựng lên, khuôn mặt lãnh diễm đỏ lên một chút. Phải lập gia đình, người thì đi mà tự gả đi. Dù sao con cũng không gả, con muốn khổ luyện đạo thuật, giúp Đan Na Tỷ đối phó với tướng thần. Ai... lại một thuyết khách. Sa Trần ôm chán, đột nhiên cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi. Người bên cạnh mình, tại sao củi trỏ đều hướng ra bên ngoài vậy? Chương 266: Giết tướng thần. Ở trong tịnh thất, Sa Trần ngồi xếp bằng bên trên bồ đoàn, trước người lơ lửng một thanh đại đao dài đến 4 mét. Chuôi đao dài 3 mét, ở trên vẽ ám kim sắc văn long. Song đao to như 2 bàn tay, lưỡi đao dài 1 mét, ở trên lưng có răng cưa treo ngân hoàn, sắc bén vô cùng. Đến nay không đồ vật gì có thể ngăn cản được phong mang của nó. Đầu ngón tay phải lướt trên một ngọn lửa màu xanh xám, ngọn lửa nhẹ nhàng linh hoạt linh động, hơi rung một chút, không gian bốn phía hóa thành hỗn độn, bá đạo đến cực điểm. Giờ phút này, ngọn lửa màu xám dưới sự khống chế của Sa Trần chui vào bên trong thất tình yểm nguyệt đao, hướng về tầng phong ấn thứ hai công kích tới. Bốp một tiếng vang nhỏ, tầng phong ấn thứ hai bị hỗn độn thần hỏa đục ra một cái lỗ. Sa Trần vội vàng đem thần hồn chi lực rót vào bên trong, tiến thêm một bước luyện hóa thất tinh yểm nguyệt đao. Đột nhiên thất tinh yểm nguyệt đao rung động kịch liệt, ngân quang ở bên ngoài lấp lóe, một đoàn ngân sắc từ mũi đao phun ra nuốt vào, đem toàn bộ không gian xoắn nát, hiện lên những vết dạn tinh mịn. Sa Trần quát lên một tiếng, thất tinh yểm nguyệt đao bắt đầu thu nhỏ lại, biến độ chỉ còn dài 1 trượng. Sa Trần vẫn còn ngại, lo quá nhỏ, liền quát, nhỏ thêm một chút nữa. Không sai biệt lắm. Sa Trần nắm lấy chuôi đao, hơi dùng sức. Dáng dấp thất tinh yểm nguyệt đao chỉ cao độ còn 1m8, vung mạnh, lưỡi đao ở hư không vạch ra mấy vết rõ ràng. Quả nhiên là thất tinh yểm nguyệt đao không đơn giản. Tầng phong ấn thứ nhất đã có thể chạm được huyết ma dạ du trung kỳ, tầng thứ hai có thể giết được dạ du hậu kỳ. Bây giờ xuất hiện tầng phong ấn thứ ba, rốt cuộc nó có lai lịch gì? Tổng cộng có bao nhiêu tầng phong ấn này? Sa Trần cầm thất tinh yểm nguyệt đao như có điều đang suy nghĩ. Tiền kiếp xem ở phim ở trên TV đã cảm thấy thất tinh yểm nguyệt đao lợi hại. Linh huyết mở ra, một đạo chém giết huyết ma. Huyết ma ngàn năm ma đầu tu thành, không phải là có loại gà chó đất sành đất sứ, một đao mà đã chết. Bây giờ xem ra thất tinh yểm nguyệt đao sợ rằng so với trong tưởng tượng còn lợi hại hơn. Nó bị lực lượng phong ấn từng tầng cởi bỏ, khẳng định đến lúc đó sẽ bộc phát được uy lực kinh thiên động địa. Ý cảnh hư thực chuyển hóa đã hoàn thành, thất tinh yểm nguyệt đao tầng phong ấn thứ hai đã cởi bỏ. Mười mấy tháng qua, Đan Na nhất định cũng không chịu nổi. Cũng được, đi chiêu cố tướng thần thôi. Ánh mắt của Sa Trần lộ ra tinh quang, trong lòng cũng dâng lên từng tia chiến ý. Đây chính là cương thi vương tướng thần, là chân tổ của tất cả cương thi trên nhân thế. Từ thọ thiên địa sơ khai đã tồn tại, coi như là cường giả siêu cấp ở nhân gian, lĩnh ngộ được bản cổ chi lực của bản cổ tộc. Nếu như hắn không yêu tha thiết nữ oa, nếu như nữ oa bất diệt, nếu như tướng thần không đứng ở bên cạnh nữ oa, Sa Trần rất muốn cùng hắn là bằng hữu. Bởi vì cương thi vương tướng thần là một người rất có mị lực. Vận mệnh đã được quyết định, tướng thần là tướng thần, nữ oa là đại tướng, là thần tử của nữ oa mà thôi. Không có nữ oa sẽ không có tướng thần. Hắn vì nữ oa mà diệt thế, Sa Trần là nhân loại, nhất định phải cùng đối lập với hắn. Sa Trần không cho phép có ai có thể hủy diệt thế giới này. Sa Trần ca ca. Sa Trần vừa ra khỏi tịnh thất, nhìn thấy Mã Đan Na đang đứng ở cửa, thần sắc trầm tĩnh, toàn thân có một cỗ khí tức cuồng mãnh. Hiển nhiên là nàng không đợi được nữa, nàng muốn đi thực hiện thiên chức của nữ nhân Mã gia, giết chết tướng thần. Là muốn đi sao? Mã Đan Na trịnh trọng gật đầu. Ta đây cũng đã hơn mấy tháng, tiểu quỷ tử cũng đã bắt đầu tấn công vào Quảng Châu, Quảng Tây, chiến hỏa nổi lên bốn phía, ta sợ là sẽ kinh động đến tướng thần. Nếu như để cho hắn lần này chạy thoát, về sau tìm rất phiền toái. Cô nói đúng, chúng ta đi. Ta muốn từ biệt Sa Trần ca ca. Mã Đà Na đột nhiên ngây ngẩn, không dám tin nhìn Sa Trần. Vừa rồi người nói ta giúp cô giết tướng thần. Như vậy thật sự là tốt, Sa Trần ca ca. Nếu như có anh giúp, chúng ta có thể triệu ra hai đầu thần long. Cô nói hai đầu thần long có thể giết chết tướng thần. Mã Đà Na đại hỉ, bỗng nhiên ôm chầm lấy Sa Trần, thất thố giật nảy mình. Ôn hương nhuyễn ngọc tràn đầy trong lòng, Sa Trần chịu không được ho khan mấy cái. Cô nương là người quá mức cao hứng. Mã Đà Na hoàn hồn chấn kinh, như con nai con nhảy ra, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh, có chút không dám nhìn Sa Trần. Hôm nay là ngày mấy? Hôm nay là ngày mấy? Sa Trần hỏi lại. Mã Đà Na nhanh chóng trả lời. Là ngày 15 tháng 7. Trùng hợp như vậy, có lẽ tất cả từ U Minh đã có sắp xếp. Cái gì mà U Minh đã sắp xếp, mệnh trung chú định? Không có gì. Ta cùng đám người cửu thúc và Đình Đình nói một tiếng, đợi ta một chút. Nói xong, Sa Trần đi tìm bọn cửu thúc, đơn giản nói với hắn chuyện tướng thần. Cửu thúc đề nghị tập hợp lực lượng của Mao Sơn đi giết tướng thần, nhưng Sa Trần cự tuyệt. Đã đạt đến tầng thứ này, người tu đạo căn bản bình thường cũng không giúp được gì. Sa Trần và Đan Na hai người đi, đánh không lại cũng có thể chạy. Người đi nhiều, đến lúc đào thoát sẽ phiền phức. Sư phụ, con đi cùng các người. La Tàng kích động xin đi giết giặc. Ở nhà với sư nương đi, ta rất nhanh sẽ quay về thôi. Sa Trần khuôn mặt lạnh lẽo không vui. Cẩn thận đó, về sớm một chút. Nhậm Đình Đình cười cười, giúp Sa Trần sắp xếp quần áo, ôn nhu dặn dò. Sa Trần ôm nàng vào trong ngực, hôn lên trán nàng một cái rồi nhỏ giọng. Ở trong tịnh thất, có ba đồ vật ta đã viết vào. Mấy ngày lúc ta không có ở đây, nàng có thể xem để giải buồn. Này, sao em có cảm giác giống như là anh đang bàn giao hậu sự vậy? Trong tâm thấy hoảng hốt. Được rồi, em sẽ xem, anh đi đi. Nhậm Đình Đình đẩy hắn ra cửa. Chúng ta đi đây. Hướng Mã Đà Na gật đầu. Sau đó cả hai hóa thành hai đạo ngũ thải độn quang, phóng thẳng lên bầu trời, rất nhanh rồi biến mất. Nhậm Đình Đình vịn vào khung cửa, ngơ ngác nhìn. Sư nương, sư phụ và Đan Tỷ lợi hại như vậy, Cương Thi Vương tướng thần không phải là đối thủ của bọn họ. Sư phụ lại giống như con cá trạch vậy, sẽ không có chuyện gì đâu. Nhậm Đình Đình hoàn hồn, duỗi ra ngón tay xanh nhạt gõ gõ lên mi tâm của La Tang. Đừng có nói sư phụ như vậy, hắn mà nghe được là ngươi toi mạng đó. La Tang, người cũng đã 19 tuổi rồi, đã có ý trung nhân chưa? Sư nương giúp người đi xem mắt. Sắc mặt của La Tang đại biến, che lấy lỗ tai liền bỏ chạy. Con không nghe đâu, con không nghe đâu, lỗ tai con điếc rồi. Sư nương, người muốn đi bước nữa, đừng có kéo con làm cái đệm lưng. Nhà đầu chết tiệt, nói hiu nói vượn, để xem, ta không rạch cái miệng của ngươi ra. Nhậm Đình Đình tức giận, chạy đuổi theo La Tang. La Tang kinh hô một tiếng càng co giò chạy. Từ tháng 9 năm trước, quân Nhật vận dụng quân hạm phong tỏa Quảng Đông, hải vực Hồng Kông, chặt đứt đường liên lạc với bên ngoài Trung Quốc theo đường biển, đem Trung Quốc bao vây chết ở trong đại lục. Máy bay đại pháo oanh tạc Quảng Đông, xuôi theo thành phố Hải Thành. Láng giềng của Quảng Đông, Quảng Tây cũng bị quân Nhật xâm chiếm. Quân Nhật xâm lấn khu vực Quảng Tây, chiếm lĩnh, thiết lập khu đồn trú của Nhật Bản. Bộ Tư lệnh Quảng Tây là bộ tư lệnh tối cao quan trưởng chính là đại tá Yamamoto Masao, cũng là cha của Yamamoto Kazu. Ở thế giới này, Yamamoto Masao và Yamamoto Kazu, hai cha con mang binh giết vào Nam Kinh, phạm vào tội nghiệt ngập trời. Sa Trần và Mã Đà Na vội vàng đi đến Quảng Tây, cũng không trực tiếp đến suối Đỏ Thôn, mà đi đến bộ tư lệnh Nhật Bản đồn trú tại Quảng Tây. Hắn rất muốn trông thấy hai đối thủ một mất một còn trong bộ cương thi cương ước thứ nhất, Huống Thiên Hữu và Yamamoto Kazu. Lịch sử của cương ước khó mà cân nhắc được, thật sự cũng không muốn tin để nó thành sự thật, bởi vì ở trong cương ước đã có quá nhiều người chết. Chương 267, Hồng Khê Thôn, Suối Đỏ Thôn. Ở trong bộ tư lệnh, Sa Trần thấy Yamamoto Kazu khí khái hào hùng bừng bừng, ngũ quan đan chính, có đôi mắt sâu xuống giống như là con mắt của dã thú vậy. Ở trong cặp mắt lạnh lùng cuồng nhiệt tràn ngập chết chóc. Nếu như không phải hắn là một tầng thân phận, Sa Trần có lẽ một tay đập chết hắn. Sa Trần ca ca, tên tiểu quỷ tử này có gì đặc biệt sao? Mã Đà Na trông thấy Sa Trần hứng thú với Yamamoto Kazu liền tò mò hỏi. Về sau cô sẽ biết. Đi thôi, đến Hồng Khê Thôn. Sa Trần và Mã Đà Na lấy thuật ẩn thân quang minh chính đại đi ra khỏi bộ tư lệnh, không ai có thể phát hiện. Ghê tởm đám người kia, ta muốn giết sạch bọn họ. Ta muốn báo thù cho phụ thân đại nhân. Yamamoto Kazu dường như đang nổi giận, gầm thét liên tục. Từng tên tiểu quỷ tử dưới sự dẫn đầu của hắn chạy ra khỏi bộ tư lệnh, đuổi theo Huống Quốc Hoa. Thật sự là muốn đập chết hắn mà. Sa Trần nhẹ giọng thở dài. Sắc mặt của Mã Đà Na cũng khó coi. Tiểu quỷ tử thật là ghê tởm, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng chúng ta là người tu đạo, sát nghiệp quá nhiều sẽ có nghiệp báo. Để lại mạng chó của bọn chúng nó cho quân đội của chúng ta giết vậy. Sa Trần nhẹ nhàng gật đầu, rời khỏi bộ tư lệnh. Dưới sự dẫn đường của Mã Đà Na đi về hướng Hồng Khê Thôn. Nàng có thể nghe ngóng được tin tức nơi tướng thần ở, tự nhiên cũng biết Hồng Khê Thôn ở đâu. Tương truyền ở phía sau núi, trong khe nước của Hồng Khê Thôn có một con cương thi ngàn năm. Mỗi khi gặp binh hoang mã loạn, cương thi sẽ thức tỉnh. Hắn vừa tỉnh, nước của trong khe sẽ biến thành màu đỏ. Sau đó, hắn sẽ chạy đi hút máu, nước càng trở nên đỏ hơn, chứng minh cương thi hút máu càng nhiều. Cái tên Hồng Khê Thôn vì vậy mới thành. Mã Đà Na biết nơi ở của tướng thần. Cái này bắt nguồn từ truyền thuyết Hồng Khê Thôn. Cũng là do nữ nhân của Mã gia quá mẫn cảm, người bình thường sẽ không xem truyền thuyết là thật. Hai người đi trong cầu đá u tĩnh vắng vẻ, đột nhiên kêu nhẹ lên một tiếng, trên mặt hiện ra nụ cười quái dị. Lại có Sơn Tinh đang tắm rửa trong suối nước. Nhớ lại trong phim Mã Đà Na nhìn lén người ta tắm rửa, Sa Trần cười nói, này Sơn Tinh tắm rửa đó, cô có muốn đi xem một chút hay không? Mã Đà Na không nghĩ đến Sa Trần lại nói như vậy, vừa tức vừa buồn bực. Này, người tắm rửa thì ta nhìn, một con sửu quỷ, làm sao ai thèm xem? Nói xong Mã Đà Na xoay người rời đi. Sơn Tinh trong núi chạy tán loạn khắp nơi, hiểu rõ phụ cận Hồng Khê, chắc chắn chỉ có nó, bắt nó nhất định có thể hỏi ra nơi ở của tướng thần. Sa Trần chậm rãi nói. Mã Đà Na dừng bước chân, đột nhiên trong mắt lóe lên tia sát ý, nhảy thẳng lên phóng xuống chỗ Sơn Tinh đang tắm rửa trong suối. Từ đâu tới ngu xuẩn, lại dám quấy nhiễu đại gia tắm rửa? Ấy là nữ nhân xinh đẹp, muốn đến khoái hoạt với đại gia sao? Sơn Tinh xấu xí, ta sợ người không có cái mạng mà khoái hoạt đâu. Nói, tướng thần ở đâu? Ta dựa vào cái gì mà nói cho ngươi? Long thần sắc lệnh, thiên lôi trừ yêu kiếp, kiếm pháp chu tả. Mã Đà Na khởi vận pháp lực, rót pháp lực vào trong mộc kiếm ngàn năm, đâm thẳng về phía đỉnh đầu của Sơn Tinh. Một đạo kiếm khí kim sắc bắn tới, Sơn Tinh kinh hãi, đâm đầu vào trong nước. Kiếm khí chìm vào bên trong suối nước, oanh một tiếng nổ tung, bọt nước khắp nơi. Sơn Tinh bị nước hất văng, khuôn mặt tái nhợt dọa người, toàn thân run rẩy, đứng lên bỏ chạy, một bên chửi rủa. Số nữ nhân tìm không ra nam nhân lại chạy tới xem trộm ta tắm rửa. Ta chịu thiệt thòi không nói, ngươi còn động thủ, ghê gớm đến cực điểm mà. Im ngay. Mã Đà Na tức đến đỏ bừng cả mặt, thi triển ra ngũ hành độn pháp, đuổi theo Sơn Tinh. Sơn Tinh cũng chạy rất nhanh. Mã Đà Na độn pháp tu luyện chưa đến nơi đến chốn, trong thời gian ngắn lại không đuổi kịp. Dừng lại được rồi. Ở phía trước truyền đến một âm thanh, Sơn Tinh đang chạy bỗng nhiên dừng lại. Khuôn mặt hoảng sợ nhìn Sa Trần. Sa Trần một ngón tay điểm lên mi tâm của Sơn Tinh, mặc cho hắn dùng sức cũng không thể dung chuyển, phảng phất như là một tòa núi lớn đang đè trên mặt. Đại tiên tha mạng, ta bên trong suối nước tắm rửa không có làm chuyện xấu. Tướng thần ở đâu? Ở bên thượng du, ngoài 10 dặm của Hồng Khê Thôn có một sơn động. Ở bên trong có một con cương thi ngàn năm. Ta không biết có phải là tướng thần mà các người muốn tìm hay không. Sơn Tinh lão lão thật thà nói. Đại tiên, ta biết gì đều đã nói, thả cho ta. Đà Na, giao hắn cho cô đó. Không, không mà. Đà Na một cước đá vào trên mông của Sơn Tinh, đá hắn văng ra ngoài. Sơn Tinh chuyển đến một tiếng hét thảm, sau đó biến mất. Sơn Tinh này trên người cũng không có sát khí, cũng không có lệ khí nghiệp lực, chứng minh bình thường cũng không có làm ác, tu vi yếu. Sa Trần cũng chẳng cả buồn luyện hóa. đến Hồng Khê thôn trước, sau đó tìm tướng thần. Không đợi Mã Đan Na mở miệng, Sa Trần hướng về con đường nhỏ. Sa Trần ca ca, người rốt cuộc muốn tìm ai? Mã Đan Na tò mò hỏi. Rất nhanh thôi, cô sẽ biết. Sa Trần đưa tay gõ cửa. Ở bên trong, một người trùm khăn kín đầu, lưng buộc tạp dề, giống như là đang nấu cơm mở cửa, có chút cảnh giác. Các người tìm ai? Ta tìm Huống Quốc Hoa đó. A Tú, ai vậy? Huống đại ca, có người tìm người, không phải là người trong thôn. Giọng nói của A Tú vang lên. Một người mặc quần áo cộc, để tóc dài, một người đàn ông khuôn mặt chính khí đi tới. Tống Tử Long. Nhìn thấy Huống Quốc Hoa, Mã Đà Na giật mình hô. Tống đội trưởng không phải mất tích sao? Sao lại ở đây? Sa Trần nhìn chằm chằm Huống Quốc Hoa, ánh mắt chớp động. Mặc dù đã biết từ lâu Huống Quốc Hoa và Tống Tử Long dáng dấp rất giống nhau, tận mắt thấy mới phát hiện bọn họ cơ bản chính là từ cùng một khuôn. Điều khác biệt duy nhất là tóc của Huống Quốc Hoa hơi dài, Tống Tử Long tóc ngắn. Tuy nhiên, khí phách quả nhiên là hào hùng. Hắn không phải là Tống Tử Long đấy chứ? Tống Tử Long tham gia quân đội, đến tỉnh khác tác chiến, tin tức cũng không còn. Có người bộ đội đi về nói hắn chết trận, mất cả hài cốt. Tống Học Lương không tin, mời Sa Trần hỗ trợ dùng đạo thuật tính toán cũng không thu hoạch được gì. Tình huống ngoài dự đoán này có hai loại khả năng. Một là Tống Tử Long thật sự đã chết, hai là có gì đó che đậy sự tồn tại của hắn. Nếu như Tống Tử Long còn sống, cũng phải đến 38 tuổi. Các người tìm ai? Tìm ta làm gì? Huống Quốc Hoa nhìn Sa Trần và Mã Đan Na lặng lẽ chặn lại trước người của A Tố, trong mắt lộ ra từng tia cảnh giác. Sa Trần muốn hỏi lai lịch của hắn, gặp tình hình này liền bỏ đi suy nghĩ đó, vừa cười vừa nói: chúng ta trên đường đụng phải một đám tiểu quỷ tử, bọn họ bốn phía đang tìm Huống Quốc Hoa, rất nhanh sẽ chạy đến Hồng Khê thôn. Nếu như không muốn liên lụy thôn dân, mau chóng rời khỏi nơi này. Đan Na, chúng ta đi. Khoan đã, các người rốt cuộc là ai? Tống Tử Long là ai? Huống Quốc Hoa lớn tiếng hỏi. Muốn biết, về Cam Điền Trấn mà hỏi. Để lại một câu, Sa Trần và Mã Đan Na rời khỏi Hồng Khê thôn, dựa theo sơn tinh chỉ đường tìm đến sơn động của tướng thần. Cảm thụ trong sơn động khí tức bá đạo mờ mịt, Sa Trần theo bản năng nắm chặt lấy nắm đấm. Mã Đan Na cũng cầm chặt mộc kiếm ngàn năm, ở trên mặt hiện lên ửng hồng. Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi, tướng thần. Oành một tiếng vang, sơn động che kín cỏ dại nổ tung, khói đặc cuồn cuộn, một vệt bóng đen bay lượn ra, vững vàng hạ xuống trước mặt của hai người. Đây chính là Cường Thi Vương tướng thần. Sa Trần trợn mắt nhìn bóng người đứng trước mặt lừng lững, là Cường Thi Vương tướng thần trong truyền thuyết, là kẻ tồn tại từ thượng cổ, là chiến thần vô địch từ thượng cổ. Cường Thi Vương tướng thần đã xuất hiện ở trong thế giới của Cương Thi đạo trưởng, ở trong ký ức của Sa Trần. Chương 268 Đại chiến. Cương Thi Vương tướng thần là tổ nhân của tất cả cương thi trên nhân thế. Từ thuở bản cổ sơ khai, ở trên mặt đất man hoang ngủ say, so với nữ oa còn cổ lão hơn, so với thủy tổ của nhân loại còn tồn tại sớm hơn, đang lặng lặng đứng trước mặt của Sa Trần và Mã Đan Na. Thân hình của hắn cao lớn, phảng phất như một ác quỷ, tóc tai bù xù đen nhánh, tóc như thác nước rũ xuống trước ngực, ở đằng sau lưng quấn vải chỉ lộ ra một đôi con mắt trong suốt. Cặp mắt kia giống như con mắt của trẻ con, trắng đen rõ ràng, sáng tỏ thông suốt, lộ ra hiếu kỳ mê man đối với thế giới, đối với khí thế hùng nhân trong mắt của hắn, cùng tức giận cũng không có, bình tĩnh mang theo một tia không hiểu nhìn Mã Đan Na, lại dùng ánh mắt hiếu kỳ liếc sang bên Sa Trần. Sa Trần có một loại cảm giác trước mặt không phải là Cương Thi Vương tướng thần cường đại đến cực điểm, mà chỉ là một người vừa mới tân sinh, không hiểu thế sự. Tướng thần, để xem ngươi còn hướng chỗ nào để chạy đây. Thần Long sắc lệnh, Thiên Lôi Trừ Yêu kiếm pháp, trừ tà. Đôi mắt của Mã Đan Na lóe lên lãnh quang, âm mộc kiếm ngàn năm nở rộ kim quang trướng mắt, đem thân kiếm nhuộm thành kim sắc. Một kiếm đâm tới, mang Mã Đan Na nhào về phía tướng thần. Tướng thần hét lên một tiếng, toàn thân bạo phát kim quang. Mã Đan Na chỉ cảm thấy hoa mắt, liền phát hiện cổ tay của mình đã bị lợi chảo của tướng thần tóm lấy. Nàng phản ứng cũng cực kỳ nhanh, cổ tay rung lên, âm mộc kiếm ngàn năm bay lên cao, linh quang tăng vọt, hóa thành một thanh kim sắc cự kiếm, hướng về phía cánh tay của tướng thần chém tới. Đây chính là 12 kiếm thức trong ngự kiếm thuật, Trảm Thiên Thức. Đồng tử của tướng thần co rụt lại. Buông tay của Mã Đan Na cực nhanh lùi lại. Mã Đan Na quát lên một tiếng, kim sắc cự kiếm quay đầu, giống như dòi bò trong xương, đuổi theo tướng thần không buông. Lợi chảo đen nhánh lăng không vồ xuống, một tay tóm lấy kim sắc cự kiếm. Mã Đan Na chỉ cảm thấy âm mộc kiếm ngàn năm của mình liên hệ lập tức trở nên yếu ớt. Âm thầm kinh ngạc nhìn nhục thân của tướng thần mạnh mẽ như vậy, thế nhưng nàng cũng chỉ không hoảng hốt. Chấn đạng thức, kim sắc cự kiếm phát ra tiếng ông ông rung động, dùng tốc độ tần suất rung động cực nhanh. Tướng thần cảm thấy cánh tay rung lên giống như điện giật, buông ra kim sắc cự kiếm hung hăng đập vào trên người của tướng thần, đem hắn đụng bay ra ngoài, cây cối bị đụng gãy. Trừ yêu kiếm pháp, Mã Đan Na tăng tốc độ xoắn ốc, lấy tốc độ xoay tròn rơi xuống, kiếm khí lít nhít dường như tung hoành, xen lẫn những tia laser bắn về phía tướng thần. Tướng thần không tránh không né, mặc kệ cho kiếm khí đánh trên người, phanh phanh loạn nổ, không ngừng lui lại, một điểm vết thương cũng không có. Là nhục thân tướng thần quá mạnh, so với thập huyền kim thân quyển thứ 8 còn mạnh hơn. Đổi lại là ta, tiếp nhận kiếm khí dày đặc công kích như vậy cũng sẽ tổn thương. Dường như hắn không có kỹ năng gì khác, chỉ là vận dụng lực lượng man lực cơ thể và nhục thân để đối cứng. Sa Trần như có điều gì suy nghĩ, làn da ở bên ngoài quần áo bắt đầu bùng lên từng tia kim sắc, diện tích kim sắc càng lúc càng lớn, đến cuối cùng lan tràn toàn thân, cả người đều biến thành kim sắc. Thập huyền kim thân, thất tình yểm nguyệt đao. Bàn tay vàng óng, một thanh đao dài đến 1m8 xuất hiện trong tay, lóe lên ánh bạc, trong nháy mắt biến lớn dài đến 4m. Tướng thần, người tiếp một đao của ta. Sa Trần hét lên, tay phải bùng phát kim quang, cơ bắp nhúc nhích, chân đạp càn khôn bát bộ, một cánh tay vung mạnh, thất tình yểm nguyệt đao. Xoẹt một tiếng, lưỡi đao xẹt qua không gian giống như vải rách bị cắt, một khe hở bóng loáng xuất hiện, phong mang tất lộ, toàn bộ cây cỏ xung quanh nhao nhao bị ngoại phong tràn vào xé tan tành. Tướng thần phát giác được nguy hiểm, hai tay đưa lên, pháp lực màu vàng ngưng tụ thành một viên cầu màu vàng đem hắn bảo hộ ở bên trong. Thất tinh yểm nguyệt đao hung hăng bổ vào bọc vòng bảo hộ kim sắc, hai loại lực lượng tuyệt cường va chạm với nhau, lấy hai người làm trung tâm, phương viên hai trượng kịch liệt nổ tung, dư âm kinh khủng hình thành cơn gió lốc quét ngang, cát bay đá chạy, thiên địa biến sắc. Mã Đan Na sắc mặt khẽ biến, vội vàng lui lại. Vòng bảo hộ kim sắc bị thất tinh yểm nguyệt đao bổ ra một vết rạn, lưỡi đao kẹt tại vòng bảo hộ, sức mạnh đáng sợ đã trút xuống người của tướng thần. Cả người của hắn chìm sâu vào trong lòng đất. Trong mắt của tướng thần lộ ra kinh ngạc, gầm lên một tiếng. Vòng bảo hộ kim sắc bành trướng, vỡ tan tành. Kim quang nổ tung tứ tán, phảng phất như lực lượng của núi cao hung hăng đập vào người của Sa Trần, đem hắn hất văng ra. Thất tình yểm nguyệt đao rời khỏi tay, cắm trên mặt đất. Sa Trần ca ca, Mã Đan Na kêu lên một tiếng. Đột nhiên, cởi cúc áo lộ ra một cái yếm màu đỏ, một tay cầm ra một cây quạt, một tay cầm âm mộc kiếm ngàn năm, đối với tướng thần phát ra một đạo chớp điện năm màu. Tướng thần, nếm thử Đan Na tam bảo lợi hại. Điện chớp năm màu đánh lên người của tướng thần, cấp tốc bao phủ toàn thân của hắn. Những tiếng nổ lốp bốp giòn vang, trong miệng tướng thần phát ra tiếng gào thét thống khổ. Lúc này Sa Trần cũng bay lên, trong tay của hắn cầm một thanh kiếm khí màu xám dài 3 thước, vô hình vô thể, những nơi nó đi qua hết thảy đều hóa thành hỗn độn. Đồng tử của tướng thần co rụt lại, toàn thân kim quang bộc phát, điện chớp năm màu phốc một tiếng tiêu tán, hướng về phía Sa Trần đánh sang một quyền, là liệt hỏa kiếm ý. Cảnh tượng trước mắt đại biến, biến thành một mảnh nhiệt độ cao, là một biển lửa đang tràn ngập. Sa Trần cũng biến mất. Tướng thần sững sờ, liệt diễm đầy trời cũng bay vọt tới, đem y phục của hắn bốc lửa. Tướng thần giật nảy mình, nhếch miệng gầm thét, toàn thân pháp lực tuôn trào, đem hỏa diễm ngăn cách ở bên ngoài. Đột nhiên một đạo kiếm khí màu xám lấy góc độ cực kỳ xảo trá đâm tới. Hỗn độn kiếm khí. Hỗn độn kiếm khí dường như là một đại dương vàng óng ở trong lòng núi xuyên qua, tạo thành một đường hầm, tùy tiện đâm thẳng tới tướng thần. Một cái động trong suốt xuất hiện trước mặt của tướng thần, thẳng tới tim. Tướng thần cúi đầu nhìn xuống, miệng phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, nắm đấm giơ lên trời, pháp lực màu vàng cuồng bạo, mặt đất ầm ầm nổ tung. Sa Trần và Mã Đan Na hoảng sợ thất sắc, thi triển ra ngũ hành độn pháp né tránh. Tướng thần nhảy vọt lên, chạy về đằng xa. Sa Trần và Mã Đan Na thân hình hiện ra, sắc mặt tái nhợt. Mã Đan Na không nói hai lời, định đuổi theo thì Sa Trần giữ nàng lại. Sa Trần ca ca, tại sao người kéo ta? Không thể để cho tướng thần chạy thoát. Để mình phục mặc vào đã. Mã Đan Na cúi đầu nhìn cái yếm đỏ trước ngực mình, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt bùng lên hai ánh chiều đỏ mê người. Nàng quay lưng về phía Sa Trần, sửa sang lại y phục. Này, có phải là người thấy được gì? Mã Đan Na nhỏ giọng. Sa Trần lúng túng. Vừa rồi tập trung vào đánh nhau, đâu có chú ý đâu. Người gạt người. Mã Đan Na cải cúc áo, quay người lườm hắn một cái, ở trên mặt có thêm một thần thái khó hiểu. Hít sâu một hơi. Sa Trần ca ca, chúng ta đuổi theo tướng thần. Yên tâm, hắn chạy không thoát đâu. Nói xong vẫy tay, thất tinh yểm nguyệt đao bay lại, nắm lấy cánh tay của Mã Đan Na, hóa thành ngũ thải độn quang phóng lên tận trời. Rất nhanh đã nhìn thấy thân ảnh đang bay lượn của tướng thần. Tướng thần, người chạy đi đâu? Ngũ thải độn quang từ trên trời giáng xuống, chặn lại trước người của tướng thần. Có lẽ là ảo giác, Sa Trần trong mắt nhìn thấy, ở trong đôi mắt của tướng thần hiện lên một tia nổi nóng, khí tức trên thân thể cũng thay đổi thêm mấy phần. Tướng thần, người chịu chết đi. Chương 269, hùng mãnh. Mã Đan Na khởi vận pháp lực đánh về xung quanh của tướng thần, chỉ nghe ầm ầm ầm bốn tiếng nổ vang, một cuộn vải vàng từ dưới đất bay ra, dường như là dây leo, trong nháy mắt quấn lấy tướng thần. Tướng thần càng dãy giụa, cuộn vải càng bao chặt lại. Sa Trần ca ca. Hiểu. Hai người ăn ý, ném ra thiên lôi chấn, hai tay nhanh chóng kết ấn lại thì thầm. Lâm, bình, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, chu tả. Hai tiếng giống khủng khiếp vang lên. Hai con thần long vàng óng bắt đầu xuất hiện từ hư không. Mã Đan Na thỉnh ra thần long, so với thần long bên người của Sa Trần, dường như con mắt ba động, rất kinh ngạc. Thần long, giết tướng thần cho ta. Mã Đan Na hô lớn. Thần long nhìn chằm chằm tướng thần, sau đó ngửa mặt lên trời gầm thét, âm thanh như lôi đình cuồn cuộn, thiên địa đều run rẩy. Thân rồng nở vỏ rộng vọt thẳng tới tướng thần. Con thần long thứ hai cũng nghiêm túc theo sát ở đằng sau. Hai thần long một trước một sau công thẳng tới tướng thần. Trong mắt của tướng thần lộ ra một tia nghiêm nghị, lực lượng bắn ra, xoẹt một tiếng, tấm vải vàng vỡ nát, nhưng cũng không kịp. Hai con thần long đụng vào người hắn, những tiếng leng keng giòn vang, giống như là người ta rèn sắt, có thể tùy tiện xuyên thấu qua thân thể của thần long. Lần này chắc chắn là đụng phải đối thủ. Thần long liên tiếp không ngừng va chạm với tướng thần, dùng miệng cắn, dùng đuôi quật, đều không phá nổi nhục thân của tướng thần. Pháp lực cuồng mãnh hội tụ thành đại dương vàng óng. Thần long và tướng thần đang ở trong rời sông lấp biển, dư âm khuếch tán, cỏ cây đứt đoạn, phương viên mười trượng giống như là bị cày qua mấp mô be bét. Tướng thần ở trên người quần áo rách te tua, nắm tay chảy máu, một cỗ khí tức phẫn nộ không thể ức chế nổi xông lên. Hắn đã rất khắc chế, vì sao bọn họ hùng hổ dọa người? Hắn nghĩ mãi mà không hiểu. Hắn hét lên một tiếng, ở trong đó xen lẫn nghi hoặc và phẫn nộ vang lên trong thiên địa, mặc dù ai cũng không thể hình dung. Tướng thần trong một sát na kia bộc phát khí thế, vương giả trở về, vạn vật thần phục. Pháp lực cuồng bạo từ trong cơ thể của hắn bùng ra, hình thành ra một đại dương sóng nhiệt mãnh liệt. Một cơn sóng đem hai đầu thần long đánh văng ra bên ngoài. Hắn nắm chặt nắm đấm đánh về phía thần long. Một đạo cột sáng kim sắc hung oanh lên người của thần long. Thần long hét thảm lên một tiếng, sau đó biến mất. Một quyền của tướng thần trực tiếp đánh nát thần long mà Sa Trần thỉnh ra. Hai cánh tay của hắn giao nhau, trong mắt lóe lên hồng quang. Con mắt đột nhiên biến thành đỏ rực, một hồi lại biến thành màu đen, đen đỏ lập lòe, cuối cùng tất cả là màu đen, lãnh tĩnh trở lại. Trong giây phút điện quang hỏa thạch, tướng thần đánh bại hai đầu thần long, sau đó như quỷ mị xuất hiện trước người của Sa Trần và Mã Đan Na. Hai nắm đấm bao phủ đầy pháp lực màu vàng hung hăng đánh lên ngực của bọn họ. Hai người cùng nhau thổ huyết, thân thể giống như là con diều bay văng ra bên ngoài, đập xuống đất lại lăn thêm mấy trượng. Mặt đất nổ ầm ầm, những nơi đi qua cây cối sụp đổ, một mảnh hỗn độn. Sa Trần nằm trên mặt đất thổ huyết, hướng về phía Mã Đan Na hô lên: "Đan Na, chúng ta không giết được tướng thần, phải đi." Lúc này ở bên kia có tiếng hô hoán: "Này này người kia, đứng lại, đừng có chạy." Tiểu quỷ tử Nhật Bản, người có bản lĩnh thì đuổi kịp ta. Hốn quốc hoa Yamamoto Kazu đột nhiên chạy đến, ở trên người bọn họ đầy những vết thương, quần áo bị huyết thủy thấm ướt, nhìn qua vô cùng thê thảm. "Là các ngươi." Hốn quốc hoa nhìn thấy Sa Trần và Mã Đan Na nằm trên mặt đất thổ huyết, lập tức sững sờ, vừa định nói gì đó chợt nghe Mã Đan Na hô to: "Mau rời khỏi đây đi." Tướng thần tóc tai bù xù giống như lệ quỷ xông tới, trong miệng hai cái răng nhọn mọc ra đặc biệt kinh khủng. Hốn quốc hoa và Yamamoto Kazu chưa từng thấy loại quái vật như vậy, sợ đến choáng váng, đứng tại chỗ cũng không có dám nhúc nhích. "Đan Na." Sắc mặt của Sa Trần khẽ biến, nhìn tướng thần phóng tới Mã Đan Na, bật lên như con cá chép, hai tay nâng lên trên hư không vặn vẹo, năm cái cọc gỗ cự hình bay về phía tướng thần. Một quyền của tướng thần đánh bay Mã Đan Na, bên trái một quyền, phải một quyền, năm cái cọc gỗ chớp mắt cũng bị đánh nát. Bạo long đánh thẳng về phía Sa Trần. Sa Trần hướng về phía Hốn quốc hoa và Yamamoto hét to lên, hai người như là tỉnh mộng. Yamamoto Kazu co cẳng bỏ chạy. Hốn quốc hoa nhìn Sa Trần hơi chần chừ rồi cũng nghiến răng bỏ chạy. "Đến đi." Sa Trần quay lại trên miệng mỉm cười, dưới đòn đánh của tướng thần biến mất. "Đan Na, đi." Một lần nữa Sa Trần xuất hiện ở bên cạnh Mã Đan Na, nắm lấy tay của nàng định rời khỏi. Hai thần long là thủ đoạn công kích mạnh nhất của bọn họ, đều không giết chết nổi tướng thần, bây giờ không đi còn đợi đến bao giờ nữa. Một đạo gầm thét đằng sau truyền đến, đồng tử của Sa Trần co rụt, đẩy Mã Đan Na nghiêng người né tránh. Ba đạo hỗn độn kiếm khí vòng lại đâm về phía tướng thần, nắm đấm của tướng thần đổi hướng, đánh bật hỗn độn kiếm khí. Ngoài ý muốn chính là nắm đấm của hắn cũng không thể đánh nát được kiếm khí, ngược lại bị kiếm khí lưu lại ba cái lỗ nhỏ trên ngón tay. "Tướng thần, ngươi đi chết đi." Tướng thần đau đớn gầm rú, nhục thân chi lực phun trào. Trong cái lỗ nháy mắt, cái lỗ nhỏ được chữa trị khép lại. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt thời gian này, Mã Đan Na cũng có cơ hội công kích. Con mắt của tướng thần không biến sắc, thực lực so vừa rồi đã yếu đi một mảng lớn. Mã Đan Na dễ dàng như trở bàn tay đem âm mộc kiếm ngàn năm cắm thẳng vào trong mắt trái của tướng thần, xuyên thẳng ra sau não. Bị trọng thương, tướng thần gầm thét phun ra một ngụm hắc khí. Mã Đan Na đầu óc choáng váng, chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực đáng sợ truyền đến, nàng một mực bị hút vào, toàn thân không dứt ra được, sắc mặt trợn trừng lên. Sa Trần đánh về phía tướng thần, thiểm điện bôn lôi quyền, lôi điện rơi xuống người tướng thần, chỉ lùi lại một bước, không tổn thương đến tận cái lông tóc. Tướng thần thấy thần thông vô hiệu, vẻ mặt của Sa Trần cũng biến ảo, hai tay nắm chặt thất tinh yểm nguyệt đao bổ lên cổ của hắn. Keng một tiếng giống như chém vào sắt, chấn động đến hai tay run rẩy. Mặc dù như vậy, thất tinh yểm nguyệt đao vẫn lưu lại một vết thương ở trên cổ của tướng thần, huyết dịch chảy ra. Ánh mắt màu đen của tướng thần ba động, ẩn ẩn ra một tia huyết sắc, lồng ngực ưỡn một cái, trực tiếp đem Mã Đan Na hất văng ra ngoài. Móng vuốt nắm lấy thất tinh yểm nguyệt đao, lưỡi đao bỗng nhiên nhất chuyển, một cỗ khí lực không thể nào dung chuyển truyền đến. Sa Trần không kịp chuẩn bị, nắm lấy chuôi đao lăng không lộn mấy vòng, vừa hạ xuống đất còn chưa hết choáng váng, tướng thần đã thuấn di túm chặt lấy cổ của Sa Trần mà cắn. "Không, Sa Trần ca ca, tránh ra." Tiếng kêu thê lương của Mã Đan Na truyền đến. Ánh mắt của Sa Trần hốt hoảng, trong nháy mắt khôi phục lại rõ ràng, nhìn thấy răng nanh cương thi gần trong gang tấc, bả vai vừa rung lên hung hăng đâm thẳng lên trên cằm của tướng thần, đem đầu của hắn đánh lệch sang một bên. Sa Trần còn chưa kịp kêu may mắn, chỉ nghe rắc một tiếng, Tướng thần đã cắn vào cánh tay trái của hắn. Đau nhức kịch liệt truyền đến, sắc mặt của Sa Trần trong nháy mắt trắng như là tờ giấy vậy. Ta bị cắn rồi, không thể nào. Cũng không có thời gian để suy nghĩ, buông thất tinh yểm nguyệt đao, tế ra hỗn độn kiếm khí, không phải là công kích tướng thần mà chém thẳng về phía cánh tay trái của mình. Người buông Sa Trần ca ca ra. Mã Đà Na một kiếm đâm vào trên lưng của tướng thần. Tướng thần được lực vọt tới chỗ Sa Trần, hỗn độn kiếm khí chém vào trên đầu của tướng thần, chứ không thể tự chém đứt cánh tay. Chương 270, hệ thống. Một cỗ năng lượng lạnh như băng chạy loạn ở trong thể nội, gần như trong chớp mắt đã phủ kín toàn thân. Sa Trần cảm giác lạnh lẽo, là rất lạnh, lạnh đến phát run, cũng mặc kệ tướng thần đang ở bên cạnh. Ngồi xổm xuống mặt đất, hai tay vây quanh để sưởi ấm run rẩy. Tại sao lạnh như vậy? Tướng thần nhìn hắn, một cái đẩy lui công kích của Mã Đà Na phi thân mà đi. Sa Trần ca ca. Mã Đà Na chần chừ, không có đuổi theo tướng thần, ngồi xổm người xuống, khuôn mặt lo lắng nhìn Sa Trần. Cho đến khi thấy hai cái lỗ máu ở trên tay của hắn, trên mặt của nàng trong nháy mắt co rút lại. Không đâu, không, không đâu. Mã Đà Na dường như là bị sét đánh, bỏ đi âm mộc kiếm ngàn năm, từ trong bao vải lấy ra khô ma chú. Phàm là những người bị tướng thần cắn đều chịu thi độc lây nhiễm, biến thành cương thi, phải tìm biện pháp. Nàng lật ra đằng sau là trống rỗng mắng. Sạch nát gì vậy? Chỗ mấu chốt mà lại không có. Sa Trần ca ca, người là người tu đạo, pháp lực thâm hậu, người nhất định phải chống đỡ được. Ta đưa người về Kiểm Bắc, Mao đạo trưởng khẳng định có biện pháp cứu người. Nói xong, Mã Đà Na muốn đỡ Sa Trần quay về Kiểm Bắc. Sa Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, trong miệng phát ra một tiếng gì đó, như người mà không phải người, như thú mà không phải dã thú. Trong đôi con mắt màu xanh lục toát ra thần quang lạnh lùng vô tình, nhìn chằm chằm Mã Đà Na giống như nhìn một con mồi. Sa Trần ca ca. Mã Đà Na cắn môi. Đi mau, đi mau đi. Đà Na, đi đi. Hai tay của Sa Trần ôm đầu, ánh mắt màu xanh biếc biến mất, khôi phục lại thanh minh. Thế nhưng chỉ trong một giây lát, lập tức lại biến thành màu xanh lá. Hai cái răng nanh cương thi cũng mọc dài ra, phá môi mà ra. Hắn đẩy Mã Đà Na ngồi xếp bằng, ở trên người thanh quang lập lòe không dứt. Sa Trần ca ca, ta đã trúng thi độc, pháp lực căn bản không khống chế nổi thi độc, biến thành cương thi đã không thể nào nghịch chuyển. Một hồi sẽ qua, ta mất đi lý trí. Ta không muốn hút máu, càng không muốn cắn người. Đi máu đi, đi máu đi. Sa Trần ca ca. Mã Đà Na cắn môi, ở trên môi mưu lưu lại những dấu răng, gắt gao nhìn chằm chằm Sa Trần. Đột nhiên nàng nhặt lấy âm mộc kiếm ngàn năm ở trên mặt đất, chỉ thẳng Sa Trần. Cô muốn giết ta sao? Mã Đà Na bối rối không thôi, bỗng nhiên lại nâng tay lên, dùng lưỡi kiếm kề lên cổ của Sa Trần. Sa Trần cảm giác lạnh buốt của âm mộc kiếm. Sa Trần ca ca, ta đã nói người là người ta tôn kính nhất, khâm phục nhất, ngưỡng mộ nhất. Nếu như có thể, ta cũng không muốn giết người. Người là đệ tử Mao Sơn, là người trong lòng ta ngưỡng mộ. Ta không cho phép người biến thành cương thi. Sa Trần nhìn nàng, khóe miệng hiện lên một vòng ý cười. Đà Na, không hổ là nữ nhân của khu ma long tộc. Được, cô muốn giết ta, thừa dịp bây giờ ta có thể áp chế được thi độc, động thủ đi. Sa Trần ca ca, động thủ đi. Sa Trần quát. Mã Đà Na giật nảy mình, cổ tay rung lên, ông mập kiếm vạch phá da thịt của Sa Trần, máu đỏ tươi chảy ra, đỏ đến chói mắt. Mã Đà Na cứng đờ người, âm mộc kiếm loảng xoảng rơi trên mặt đất. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Mã Đà Na thì thào, trong ánh mắt thủy quang ngưng tụ, bất lực vô tận nhìn Sa Trần. Một bên là sứ mệnh của khu gia long tộc Mã gia, một bên là người mình tôn kính nhất, người mình không muốn xa rời. Nàng làm sao đây? Là rút kiếm trừ ma vệ đạo, hay là làm như không thấy quay đi? Đây là vận mệnh của ta. Trong mắt của Sa Trần lộ ra một tia lạnh như băng. Ở trong phim Cương Ước, chỉ cần người thì đều không chạy thoát khỏi vận mệnh. Sa Trần cả đời sẽ không, sẽ còn mãi mãi trở thành cương thi ở ngày 15 tháng 7 năm 1938. Đây cũng là hoàng cực trải qua, ở trên sách cũng có viết lại. Là vận mệnh, là vận mệnh đó. Sa Trần ca ca, giết anh tôi không xuống tay được. Về sau đừng để tôi gặp được anh. Mã Đà Na ôm cổ Sa Trần, hôn lên môi của hắn một cái, sau đó cầm lấy âm mộc kiếm xoay người chạy đi. Lần sau gặp lại, ta dần nhất định sẽ giết cô đâu. Sa Trần nhìn qua bóng dáng của nàng lảo đảo, trong lòng thở dài, cả người chậm rãi chìm xuống lòng đất, chuẩn bị nghĩ biện pháp giải quyết thi độc trong cơ thể. Cách đó không xa, tướng thần lặng lặng nhìn một màn này, trong ánh mắt có chút hoảng hốt. Hắn nhớ tới hơn 2000 năm trước, nhìn thấy Mã Linh Nhi cũng là như vậy. Hắn không rõ, đã từng có người cầu xin hắn cắn, chính là để vĩnh sinh bất tử. Hiện tại hắn cắn Sa Trần, vì sao Sa Trần lại cảm thấy đau đớn như vậy? Thống khổ hay là vui vẻ? Còn nữa, vì sao nữ nhân Mã gia đều đuổi giết hắn? Mã Đà Na rõ ràng yêu Sa Trần, vì vậy vì sao lại không ở chung một chỗ? Nhân loại quá là phức tạp. Lúc này đột nhiên truyền đến tiếng súng, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hắn chạy về phương hướng tiếng súng. Lịch sử tái diễn. Cái gì mà phục sinh? Huống Quốc Hòa bị tiểu quỷ tử dùng súng bắn vào cũng đã chết. Trong mắt của tướng thần thấy rõ được tiếc nuối không cam lòng. Hắn đột nhiên lại muốn cứu họ. Hắn phi thân ở trên mặt của Yamakazo, nhe răng cười, biến thành sợ hãi, một dao đâm tới cơ thể của tướng thần. Tướng thần lắc đầu, cắn thẳng một cái lên cổ của Yamamoto Kazo, sau đó tiện tay ném hắn ra, chậm rãi đi tới chỗ Hướng Quốc Hoa. Ở bên trong mặt đất của Hồng Khê thôn cách mấy trăm trượng, Sa Trần ngồi xếp bằng ở trong bùn đất, toàn thân run rẩy, vô tận âm khí đang tán đi dương khí trong cơ thể. Thật sự hiện tại hắn coi như đã chết. Sở dĩ hắn còn duy trì nhân tính và lý trí, chủ yếu là thần hồn của hắn không có bị thi độc xâm hại. Cương thi huyết truyền thừa không chỉ là huyết mạch, còn có cả tinh khí thần, có thể khởi tử hoàn sinh cho ngươi, tái tạo linh hồn cho ngươi. Mỗi một giọt cương thi huyết của tướng thần đều ẩn chứa lực lượng cường đại và những mảnh vụn linh hồn. Cương thi huyết rót vào trong cơ thể của nhân loại, cỗ lực lượng này sẽ cải tạo nhục thân, mảnh vụn linh hồn cùng với hồn phách dung nhập, đản sinh ra một sinh mệnh mới. Sinh mệnh mới này chính là cương thi, bất lão, bất tử, siêu thoát khỏi lục đạo, không còn nằm trong tam giới, lấy oán làm lực, lấy máu làm thức ăn. Có thể nói mỗi một người biến thành cương thi đều là quái vật chứ không còn là người. Người quan trọng nhất chính là linh hồn. Linh hồn là người, cho dù nhục thân là dã thú thì trên bản chất vẫn là người. Linh hồn của cương thi không phải là người. Ở trong phim Huống Thiên Hữu, Yamamoto Kazu bao gồm cả nguyên thần của tướng thần đều là xuất hiện ở dạng hình thái quái vật. Nguyên thần của tướng thần là một con rơi khổng lồ. Nhục thân của Sa Trần đã bị cương thi huyết xâm nhiễm. Cái này cũng không tính là gì. Chân chính khó giải quyết nhất chính là những mảnh vụn linh hồn của cương thi huyết. Nó biến thành một cự nhân nham tương mà có cánh ở trong Tử Phủ Thần Cung Diễu Võ Dương Oai. Cự nhân này cao một trượng, ở lưng có một đôi cánh bằng hỏa diễm, thân thể giống như là một khối nham thạch nóng bỏng cấu thành. Ngoại trừ con mắt, miệng như người, những bộ dáng khác nhau như cánh tay, chân đều có nham tương đang lưu động. Khuôn mặt của nó không thay đổi, trong mắt không rung động, rất bình tĩnh, nhìn về thần hồn của Sa Trần. Mục đích duy nhất chính là dung hợp với thần hồn của Sa Trần. Thần hồn dung hợp, Sa Trần sẽ biến thành cương thi thật sự. Hắn khát vọng lực lượng, nhưng sẽ không vì khát vọng lực lượng quá mà biến thành quái vật, mất đi thân phận con người. Trưởng tâm lôi, thiểm điện bôn lôi quyền, thất tinh yểm nguyệt đao, hỗn độn thần hỏa đều không thể ngăn được nó. Pháp lực tiêu hao hết, ánh mắt của Sa Trần tuyệt vọng, nhìn vào chỗ nham tương cự nhân, cảm thấy vô cùng bất lực. Đời thứ hai cương thi, lực lượng quả nhiên không phải là hắn có thể phản kháng. Phát hiện tướng thần đời thứ hai cương thi có môn luyện hóa. Đúng rồi, là hệ thống, ta còn có hệ thống. Sa Trần ngẩng phát dậy, lớn tiếng. Đúng rồi, tại sao ta không nghĩ ra, ta còn có hệ thống. Ở bên kia, âm thanh của hệ thống vẫn nhắc nhở. Phát hiện nguy hiểm do cương thi đời thứ hai đã gây ra.